Vị hôn phu bất đắc dĩ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tô Dạ Áo thấy tay anh sắp chạm đến thì bất giác rụt người lại để tránh né. Tiêu Yêu Cảnh ngẩn người, dường như không ngờ cô lại chán ghét mình đến thế. Anh bực bội, phớt lờ sự cự tuyệt của cô mà nắm lấy cánh tay còn vấy máu. Kéo cô lại gần hơn. Ủa, sao anh không chảy, chảy cái gì? Anh nhướng mày, lạnh lùng hỏi, giơ cao cổ tay cô lên. Chảy máu mũi, anh không chảy máu mũi. Tất cả đều bình thường. Tại sao, chẳng lẽ anh vẫn là không không thể nào? Thà cô tin voi biết leo cây còn hơn. Chẳng lẽ như lời mẹ cô nói, là do cô đã ôm Thuần Khanh rồi, nên cô đụng chạm thế này cũng không sao. Nhưng nếu ôm nhau như lúc nãy thì không được ư, cô nghĩ dáng cô đẹp đến nỗi tôi phải chảy máu mũi à, hừ. Cô tưởng tôi cũng là đồ bỏ như tên kia hà. Dáng tôi không đẹp thì anh đừng nhìn. Tôi có bắt anh phải nhìn đâu. Anh nghĩ mình là ai hà? Chẳng là ai cả, chỉ là người mà mấy hôm trước cô muốn là tâm giao thôi. Sao nào, thân phận đó chưa đủ để giáo huấn cô à, lúc đầu đòi làm tâm giao của anh. Sau đó lại trở mặt không nhận người quen. Tưởng anh là người dễ đùa bỡn trong lòng bàn tay hay sao? Lời lẽ khiêu khích sặc mùi thuốc súng khiến lửa giận chưa nguôi của Tô Dạ Áo lại bừng bừng trỗi dậy. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ tỏ tình hai lần. Cái tên đang nằm dưới đất kia cũng bỏ qua đi. Nhưng người trước mắt cô là người cô thật lòng quan tâm yêu mến. Đã mất mặt hoàn toàn rồi. Lại còn bị chê bai. Thực ra mắt nhìn người của cô chả khá khẩm hơn bạn bè là mấy. Đi thích cái tên Tiêu Yêu Cảnh. Kẻ tám lạng người nửa cân với Lục Chiếm Đình. Thực sự là đáng phỉ nhổ. Nam tính tức là phong lưu. Nếu cô biết đứa nào đã nói câu đó, cô nhất định sẽ đấm cho hắn sưng u đầu mới thôi. Buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân có biết không? Tôi đã có hôn ước, người ta đang ở nhà đợi, không rảnh rỗi quan tâm đến mấy kẻ khốn kiếp các người. Những lời khiêu khích của cô lọt vào tai Tiêu Yêu Cảnh. Anh nheo mắt lại, hừ mũi. Hừ, tôi chả thèm quan tâm nhà cô có tên ngu ngốc giả vờ ngây thơ ngoan ngoãn nào đang đợi. Cô phá hoại nơi làm ăn của anh em tôi thì làm gì có chuyện muốn đi là đi. Đúng, Yêu Cảnh, cô ta còn xé rách quần áo người ta, đẩy người ta ngã xuống đất. Thấy anh ra mặt thì cô gái dán sát vào người Tiêu Yêu Cảnh lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng vừa nói xong đã bị Tô Dạ Áo lừa một cái. Khiếp đảm rụt lại nấp sau lưng anh, bạn gái của mình không quản lý lại đem dâng người khác ôm ấp. Bị đòn cũng đáng kiếp, nếu anh không vui thì cứ trông chừng đừng để cô ta lăng nhăng khiến người ta ghét bỏ. Cô chỉ xem như anh ra mặt thay bạn gái, để chứng tỏ phong độ đàn ông. Cô cũng biết lăng nhăng khiến người ta ghét à, anh chế giễu. Tuy anh không đón nhận lời tỏ tình của cô. Nhưng dù gì cũng là một nửa của anh rồi. Kết quả thì sao? Vanilla, cái anh này vô lý. Từ chối người ta thì làm sao nhận người ta là một nửa của mình được? GT, cách chương.